Chương 437, Giang Bắc Đại học. Trở lại biệt thự Lăng Vân bận rộn bữa tối, An Tình cùng Long Yên Nhiên giúp các nàng tắm rửa đều tốn không ít thời gian, đều là Cơ Vô Tuyết, đều yêu mến tắm rửa. Hứa Nhạc chỉnh lý tư liệu, tối nay nhất định phải chiêu đến tân nhân, không phải vậy Minh Thiên còn phải đi làm. Hắn cùng Lăng Vân đều không hy vọng A Lâm Thu Yến cùng Lăng Thiên Dương du ngoạn trở về không nhìn thấy Thiến Thiến các nàng. Lâm Thu Yến hỏi Hứa Nhạc nói, Thiến Thiến các nàng ba cái đâu tắm rửa đi. Hôm nay làm sao sớm như vậy tắm rửa? A Lâm Thu Yến lòng hiếu kỳ tới, một bên nói thầm, một bên đi tới phòng tắm. Long Hành Thiên không biết chạy đi đâu, Long Sư ngược lại là tại, hiện tại hắn ngược lại là thật đánh tính toán ở chỗ này dưỡng lão, ban ngày tìm Tần Lao ra tử đánh cờ, cơm tối liền trở lại. Sinh hoạt thảnh thơi A Lăng Thiên Dương thần thần bí bí đi vào nhà bếp, nhìn Lăng Vân rau xa ho sau nói, nhi tử, lúc nào quất cái thời gian hồi Lăng phủ chứ sao? Lăng Vân nghe vậy đầu đều lớn hơn, chỉ có thể lắc đầu cự tuyệt. Gần nhất sự tình rất nhiều, trễ một điểm đi. Trở về xem một chút đi, những cái kia thân thích có lẽ đều đối ngươi có trợ giúp. Lăng Thiên Dương coi là Lăng Vân là người bình thường, bây giờ đang ở Giang Bắc đặt chân, cần muốn chỗ dựa, mà hắn không có khả năng cả một đời làm núi rửa của hắn, còn có Bạch gia tại. Cho nên hắn tại cho Lăng Vân mưu một đầu tốt đường ra. Lăng Vân cũng biết cha hắn hảo ý, nhưng là hắn thật đúng là không thể bại lộ thân phận. Bất quá Lăng Vân nói, để hắn không muốn mù quan tâm, hắn tại Giang Bắc sẽ không xảy ra chuyện. Lăng Thiên Dương cười cười, cũng đúng, Minh Vương tại Giang Bắc, bình thường báo đan cảnh tiểu cao thủ cũng không dám tới. Cho nên nói tại Giang Bắc, Lăng Thiên Dương cho là hắn nhi tử vẫn là rất an toàn. Thiến Thiến sau khi tắm, không hài lòng An Tình cho nàng đâm tiểu tóc, cáu kỉnh, Lâm Thu Hiến lại hống không được. Khi An Tình đều muốn đánh nàng cái mông nhỏ, nghĩ đến chuyện lúc trước, lại không dám đánh. Lăng Vân bận rộn đi ra, nói thầm vài tiếng, Thiến Thiến á ha cười to. An Tình vừa cười hỏi, Lăng Vân, ngươi cùng mình nữ nhi nói cái gì à, nhìn em nàng vui Thiến Thiến không yêu cầu đổi kiểu tóc, đắc ý soi vào gương đầu, trong miệng cười khúc khích. Lăng Vân cười thân bí, tại An Tình bên thai nhỏ giọng nói ra, ta nói với nàng Thiến Thiến tối nay kiểu tóc chân hảo khán, nàng cứ như vậy nói xong, thừa dịp mọi người chưa có xem đến, hôn một cái An Tình. An Tình khuôn mặt hồng hồng, thầm nghĩ, cái này cũng được xem ra nàng kinh nghiệm thật sự là ít, cũng đều không hiểu Thiến Thiến. Ăn rồi bữa tối sau Thiến Thiến sẽ ở cửa chờ lấy Lăng Vân. An Tình dở khóc dở cười, không đến mức đi, ba ba của nàng cũng sẽ không chạy a ha Thiến Thiến chờ đến Lăng Vân nổ máy xe, lôi kéo Cơ Vô Tuyết bỏ lên trên xe. Phía sau Bối Bối thúc giục Long Yên Nhiên, Long Yên Nhiên tức giận ôm lấy nàng, cái này Bối Bối muốn đem đồ chơi xe mang lên, đây nhất định không được. Long Yên Nhiên phủi phủi gãy của nàng cũng không biết Bối Bối nghĩ như thế nào. Giang Bắc Đại học cửa Lâm Nguyệt Yên chờ tới tới lui lui dậm chân một bên tống tống cười nói, Nguyệt Yên, đừng đến đi trở về a, chúng ta chờ một chút, cái này còn không có đến thời gian a thối biểu ca, tức chết ta rồi. Thiên Đường Điểu An Tĩnh đứng tại trên vai của nàng, nó là biết Lăng Vân nhanh đến, cho nên mở miệng, nhanh đến ngươi nhìn, không tin ta, cái kia tin tiểu thải đi, nó giác quan thứ 6 ngươi kiến thức qua, Lăng Vân ca khẳng định nhanh đến tống tống nói. Đâm đâm thiên. Đường điểu miệng chim. Hy vọng đi. Một trận tiếng thắng xe, Lăng Vân đến, cái này đuôi khói sặc đến Lâm Nguyệt Yên cùng tống tống khục không ngừng, làm cho các nàng một trầu thoá mạ. Đây là Lăng Vân cố ý trêu cợt một chút hai người bọn họ thối biểu ca, tính ngươi thức thời. Lâm Nguyệt Yên nhìn đến lúc Lăng Vân mặt mày hớn hở. Lăng Vân nhướng mày hỏi, thế nào thấy không vui a? Lâm Nguyệt Yên sững sờ, ám đạo bị phát hiện, lắc đầu lại nghĩ tới không có khả năng. Không có a, vui vẻ a. Lâm Nguyệt Yên che giấu. Có thể là nơi nào có thế che giấu. Lăng Vân A Thiên Đường Điểu đều không cần nói, trực tiếp run một cái. Biết do nói chuyện gì xảy ra, Lăng Vân co chu tờ tức giận, thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, thì bộ kia điểu dạng, còn dám truy biểu mội hắn truy còn chưa tính, quang minh chính đại điểm, Lăng Vân còn không đến mức ý, vấn đề là cái kia ra hỏa thế mà uy hiếp biểu mội hắn, thật sự là đường hẹp, truy biểu mội hắn Lâm Nguyệt Tiên cao y vi kia thế mà chính là cái kia Lý Khánh Dân đệ đệ, Lý Khánh Hoa dừng xe lại. Ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau xuống tới, tông tông ánh mắt đều manh đốc. Một tay một cái ôm không ngừng a, quá manh. Biểu cô, a ha, Thiến Thiến tới. Lâm Nguyệt Yên xoa bóp Thiến Thiến khuôn mặt, nhìn lấy Cơ Vô Tuyết hiếu kỳ hỏi, biểu ca, đứa nhỏ này nhà ai, không phải là nói che sợ hãi than miệng. Mù nghĩ gì thế, nàng gọi Cơ Vô Tuyết, ta bằng hưu hải tử, xin nhờ ta chiếu cố một thời gian. Lăng Vân bó tay rồi, làm sao mỗi người đều sẽ coi là Cơ Vô Tuyết là nữ nhi của hắn a, thật giống thế tốt thôi, biểu ca. Chuẩn bị tốt tiết mục không có. Lăng Vân một bộ sớm đoán được bộ dáng, gật đầu nói, ta thì không biểu diễn, để ngươi cháu gái thay ta ra sân áp. Vì cái gì Lâm Nguyệt Tiên ước gì đâu, hiện tại cháu gái của nàng có thể nổi danh. Biểu ca ngươi, ta dự định tại ngươi học viện thu mấy cái ca sĩ, như thế nào có đề nghị gì a? Lâm Nguyệt Tiên trợn tròn mắt, nàng trường học có thế có cái gì ca sĩ có vấn đề Lăng Vân hỏi, cũng không cần ngạc nhiên đi. Biểu ca, ta khuyên ngươi vẫn là đừng ở trường học của chúng ta tìm, không có một cái có kỹ thuật hàm lượng. Lăng Vân liếc một cái nàng, nàng biết cái gì đâu tốt, cái này cũng không cần ngươi lo lắng vớ vẩn, nhanh mang bọn ta đi vào, dạ hội đều sắp bắt đầu. Sau đó Lâm Nguyệt Tiên cùng Tống Tống mang theo Lăng Vân các nàng thẳng đến dạ hội hậu trường NG. Cơ Vô Tuyết hiếu kỳ bảo, đông nhìn tây nhìn, ánh mắt đều bỏ ra, nơi này buổi tối thật xinh đẹp. Các ngươi nhìn, là đại tiểu công chúa thật á, bọn họ tại sao lại ở chỗ này, tốt manh á, đi lên chụp mấy tấm hình nghị không ra ở chỗ này nhìn đến hai cái manh bảo, không đúng là ba cái, một cái khác thật tiên tĩnh, một dạng manh manh đi hậu trường NG một đống nữ học sinh vây quanh các nàng ba cái, đều không cho các nàng đi. Tỷ tỷ, đưa NG nả nở mặt ta chứng thiến thiến thở phì phì huy động tay nhỏ, bất mãn lên, khuôn mặt đều bị nắm sưng đỏ. Lâm Nguyệt Tiên sinh khí quát nói, đều đi ra một chút nói xong giúp chồng chất mở các nàng. Nàng là thật tức giận, thiến thiến đều không cao hứng, còn nắm đều coi là các nàng là người thế nào bối bối thở phì phò nói, cô, phát huy ngươi bạo lực nữ hình tượng Long Yên Nhiên thế mà gật đầu thừa nhận, nàng cũng là nhìn không được, bọn này nữ học sinh cũng đều không hiểu chuyện. Vừa đi lên liền đem nữ học sinh tay vớt ve, sau đó thở phì phì nói ra, nắm cái gì nắm muốn nắm chính mình sinh một cái đi. Không thấy được tiểu công chúa đều bị các ngươi nắm đau một đám nữ học sinh xấu hổ không chịu nổi thiến thiến còn là sống khí, cảm giác nàng tiểu tóc là loạn, khẳng định không đẹp, méo mó miệng muốn khóc khóc. Tống Tống không biết nàng làm sao vậy, liên tục an ủi nói, thiến thiến không khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đều sẽ thành người mít ướt. Lâm Nguyệt Tiên cũng thế, học Lăng Vân sờ sờ đầu nàng đều vô dụng, xem ra nàng thật nghĩ khóc, nhất thời chừng lấy đám kia nữ học sinh, đều trách các nàng.